Lúc này, theo lầu hai tiểu lâu truyền đến nữ tử tiếng thét chói tai. Sư huynh, lừa, sư muội, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi đem thú sủng lấy về tay. Nam tử áo bào màu vàng hồn nhiên không biết áo choàng của mình chẳng biết lúc nào đã bắt lửa, đang nhanh chóng lan lên phía trên. Sư huynh, lừa, lừa, nữ tử nóng nảy, một bên lớn tiếng hô to, một bên phất tay. Nam tử áo bào màu vàng chỉ cho là sư muội quá mức nóng vội, nên hướng nàng khoát tay áo, bình tĩnh nói. Sư muội, đừng nóng vội, hết thảy đều để cho sư huynh lo, không có vấn đề. Nữ tử thật sự là nhịn không được, lo lắng cao giọng hô. Sư huynh, y phục của ngươi cháy. Nam tử áo bào màu vàng lúc này mới kịp phản ứng, trên người nhiệt độ hình như là so với bình thường cao hơn rất nhiều, hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện áo bào màu vàng của mình đang bị ánh lửa màu vàng đốt cháy, lửa không ngừng hướng lên trên mà cháy, lập tức sẽ đốt tóc của hắn. Hắn chấn động, vội vàng cởi trường bào trên người, vất đến trên mặt đất. Đồng thời giật mình, trong lòng của hắn hoảng hốt, y phục Thiên Long học viện chính là dùng chất liệu đặc thù chế thành, không thấm nước phòng cháy, lửa tầm thường là căn bản đốt không được hắn, cái ngọn lửa đặc thù này ở đâu mà ra? Vì sao dễ dàng đem trường bào hắn đốt cháy? Hắn kinh hồn chưa kịp chấn định, cúi đầu nhìn về phía đầu sỏ châm lửa, một con tiểu thú sủng màu trắng, đang dương dương đắc ý ở tại đó, quơ cái đầu nhỏ, hướng hắn thị uy. Hừ, muốn mua nó, cũng phải xem tiểu tổ tông nó có đáp ứng hay không. Nam tử áo bào màu, góc truyện audio.com, vàng tức giận không ngừng dâng lên, nếu không có sư muội của hắn nhắc nhở nhanh, hơn nữa tiểu bạch chỉ là muốn dọa hắn, cũng không phải là thật sự muốn đốt hắn chết cháy, cho nên hắn có thể thuận lợi thoát được, nếu không, hắn chắn bị đốt chết cháy. Chết tiệt, các ngươi có biết kết quả đắc tội ta không? Huyền khí đột nhiên bắn ra cường thế bao phủ trên đòng cái, cư nhiên còn là cao thủ Thiên Huyền đỉnh. Mấy người Vân Tiểu Mặc đâu chịu được uy lực như vậy, lập tức tụm lại, gắt gao chống đỡ, lúc này mới miễn đi nguy hiểm bị huyền khí cuốn đi. Tiểu Mặc ca ca, ta sắp bị thổi đi, làm sao bây giờ, sư phụ ta cũng vậy, sắp nhịn không được. Ngô Ngô, Đoan Mộc Tĩnh, Sở Thiếu Dương cùng Long Vũ Hiên ba người đều có huyền giai không bằng Vân Tiểu Mặc, nguyên một đám đều kêu lên, phảng phất lại một trận gió đến, là có thể đem bọn họ từng người thổi bay đi. Từ từ Thiên Vương kính đâu? Vân Tiểu Mặc bàn tay nhỏ bé rối ren tại trong nhẫn chữ vật đào bới, đột nhiên kêu lên một tiếng vui mừng, một cái gương lóe ánh sáng liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đến đây, Thiên Vương kính đến đây. Oanh, ánh sáng này như một đường điện thoảng qua trên người nam tử áo bào màu vàng, sau đó một khắc chỉ nghe một tiếng thét lên, đã không thấy tăm hơi bóng người. Đường lúc mọi người ngẩng đầu, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy một cái chấm đen ở trên bầu trời bay theo đường vòng cung, càng bay càng xa, cho đến khi triệt để biến mất vô tung. Hay quá, người xấu không thấy, tiểu bạch vui sướng nhảy múa như chim cánh cụt cao giọng reo hò. Mấy người hài tử Đoan Mộc Tĩnh đều đối với Vân Tiểu Mặc lộ ra ánh nhìn sùng bái. Vân Tiểu Mặc thì thập phần bình tĩnh xoa xoa mặt kính, sau đó hắn đem kính cẩn thận cất về chỗ cũ, coi như vừa rồi cũng không có chuyện gì phát sinh qua. Long Vương cùng Long Hậu trong đám người nhìn thấy rõ ràng, quay đầu nhìn lẫn nhau, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì. Thì ra như vậy cũng được, trong đám người, mấy cái tiểu tặc một mực theo đuôi bọn hắn, nhìn thấy một màn này, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Đây đâu phải vài cái tiểu hài tử bình thường, rõ ràng chính là một đám thâm tàng bất lộ hỗn thế ma vương, chẳng những có một con tiểu thú sủng biết phun lửa, còn có một tiểu nam hài có một bảo vật không biết cái gì. Một đám hài tử như vậy, ở đâu là mồi mà bọn hắn nhắm chúng chứ? Nghĩ một cái, bọn họ muốn chạy đi. Chính là, mọi chuyện có đơn giản như vậy sao? Dám đánh chủ ý tiểu Long Long cùng bằng hữu của hắn, còn muốn chuồn mất. Coi Long Hậu nàng là không khí trong suốt. A, trong đám người, có vài bóng người bị cao cao quăng lên, giống như ném bao cát vứt đến nơi cao nhất trên không sau đó rơi xuống, rồi lại bị vứt lên cao. Vứt lên, rơi xuống cứ như vậy, không ngừng tuần hoàn, so với nam tử áo bào màu vàng vừa rồi còn muốn thê thảm hơn. Ít nhất người ta bị bắn bay đi ra ngoài, mà bọn họ lại không ngừng mà bị vứt lên, rơi xuống, thống khổ. Cứu mạng a, đám người trên đường cái đều ngừng lại, nhìn xem mấy người kia không ngừng mà bị quăng lên hạ xuống, lại tìm không được nơi phát ra lực lượng, không khỏi ngạc nhiên, còn nói là đã gặp quỷ. Nữ tử tuổi trẻ ở tửu lâu lầu hai đều sợ tráng váng, nhìn xem sư huynh cứ như vậy bị đẩy đi ra ngoài, mất đi bóng dáng, nàng trong. Góc truyện audio.com, khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng như thế nào. Hồi lâu, nàng nghẹn ngào hô to. Sư huynh, nàng xoay người chạy gấp hướng dưới lầu chạy tới. Tiểu Long Long, chúng ta đi nhanh đi. Long Hậu đến gần trước mặt đám người Vân Tiểu Mặc, trừng mắt nhìn bọn họ, mang theo vài phần dí dỏm. Mấy người Vân Tiểu Mặc lúc này mới hiểu ra, nguyên lai là Long Mụ Mụ ở sau lưng giúp bọn hắn, ha ha. Mẫu thân, chúng ta đi à. Tiểu Bạch nhảy đến trong ngực Long Hậu, đoàn người lục tục ly khai đường cái. Đợi bọn hắn rời đi sau đó không lâu, mấy tên tiểu tặc còn trên không trung không ngừng bị vứt kia cũng nặng nề mà rơi xuống theo, hai mắt thẳng đầy sao, trong nội tâm không khỏi thề từ nay về sau bọn họ không ở Thiên Long Thành lăn lộn nữa. Cách chương.